Tuyệt thế võ đế, chương 18, lá bài tẩy pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương không nóng không vội, toàn thân run nhẹ, một luồng không tên khí thế đột nhiên bốc lên, bá đạo vô thất lực trùng kích hình thành hình vành khuyên, luồng khí xoáy trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể, hai nhắn xương sống bắt đầu phát lực khắp toàn thân từ trên xuống dưới kèo kẹt vang lên. Kia xương sống liền phảng phất một con du long, du giữa, bàng bạc lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền bên trên, ầm ầm vang dội hướng phía Vân Triệu đập tới. Không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp, thuần túy chính là cứng đối cứng. Ầm, một tiếng nổ tính khí chảy nổ vang, trong không khí nguyên khí kích, hai người giao thủ mặt đất một trận nhấp nhô, theo sau lại trực tiếp là sụp xuống, hai người mắt cá chân chui vào lòng đất ba phần. Vân Triệu chỉ cảm giác mình năm ngón tay giống như chụp được một khối sắt thép, vô luận như thế nào dùng sức đều bóp bất động phân nửa. Cho đến mệt mỏi toàn thân run lên, cái trán gân xanh lộ ra, cũng không cái PLZ7WF7 gì kiến thủ. Mà Vân Dương rất là tùy ý đưa quả đấm, bộ dáng kia giống như tùy người bóp thế nào, một dạng, cảm giác thế nào. Ngay tại Vân Triệu liều cái mạng ra thời điểm, một bên Vân Dương yếu ớt âm thanh âm vang lên. Vân Triệu hoảng sợ muốn chết ngẩng đầu lên, lại kinh hoàng phát hiện Vân Dương đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hai người chóp mũi cách nhau bất quá 10 phân, gần trong gang tấc. Ngươi, Vân Triệu đồng tử dữ dội co rúc lại, không nhịn được hướng về sau rời khỏi. Vân Dương rất là tùy ý thu hồi quả đấm mình, có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực ngươi, thật rất kém cỏi. Ta vốn tưởng rằng có thể đủ tốt hảo hâm nóng người một chút, nhưng không ngờ ngươi ngay cả khai vị tiểu điểm phẩm cũng không bằng. Ngươi, cười nhạo thực lực của ta kém cỏi. Vân Triệu giống như bị nhen lửa tức giận thùng thuốc súng, cả người trong nháy mắt tức giận bồng bột. Ở trong mắt hắn, Vân Dương chính là một cái nhát gan hèn yếu phế vật, cho dù bị người khi dễ cũng không dám đánh trả. Không nghĩ tới hôm nay, mình lại bị như vậy một cái phế vật chỉ mũi cười nhạo, cái này làm cho Vân Triệu làm sao không tức. Ta giết ngươi, Vân Triệu điên cuồng hét lên một cái âm thanh, dùng hết toàn lực một quyền đánh ra ác liệt tuyệt luân, phảng phất tại khơi thông toàn thân mình trên dưới lửa giận. Vân Dương kiêu ngạo cười một tiếng, rất là tùy ý lắc mình tránh thoát quả đấm của Vân Triệu. Cùng lúc đó, hắn đưa ra một ngón tay, nhanh như tia chớp đâm tại Vân Triệu nơi ngực. Phốc, Vân Triệu sức lực toàn thân một tiết, chỉ cảm thấy trong lồng ngực rời sông lấp biển, không nhịn được chính là phun một ngụm máu tươi đi ra. Bịch bịch bịch, Vân Triệu liên tiếp lùi lại ba bước, mặt đất từng mảnh nứt nẻ. Trong lòng của hắn hoảng hốt, mình rõ ràng đều đã sử dụng ra toàn bộ thực lực, nhưng là đối phương lại vẫn là như vậy không nóng không vội, chìm ứng đối, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đáng sợ nhất là, Vân Triệu cho tới bây giờ đều không thể nhìn ra Vân Dương thực lực. Đối phương cho hắn cảm giác giống như là không có chút rung động nào, nước hồ yên lặng nhưng lại sâu không lường được. Vân Dương không nhịn được vẫy vẫy tay nói. Làm sao vậy, còn đến hay không rồi? Vân Triệu che trước ngực mình bị thương, ngụm lớn thở hổn hển. Không nghĩ tới Vân Dương nhục thân thực lực cường hãn như vậy, đây tột cùng là làm sao làm được a? Xung quanh đám kia Vân gia các đệ tử, đều đã hoàn toàn sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng cái một há to mồm, mà nói đều không nói được. Phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, thật là phá vỡ nhận thức. Vân Triệu trong mắt thần tốc lóe lên một vệt suy tư hào quang, theo sau tựa hồ là quyết định chủ ý, hắn cúi đầu xuống âm trầm nói. Ngươi thật sự cho rằng ta liền chút khả năng này phải không? Ừ, Vân Dương híp mắt đang mong đợi Vân Triệu nói tiếp. Vân Triệu âm hiểm cười một tiếng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai từ trong ngực móc ra một vật hướng phía Vân Dương ném đi. Đây là một hòn đá nhỏ bộ dáng vật kiện, trên không trung gào thét bay tới. Ngay sau đó, nó xảy ra kịch biến, lại trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, biến thành một tòa trực tiếp mấy thước núi nhỏ bộ dáng hướng phía Vân Dương mạnh mẽ đè xuống. Khí thế bàng bạc đè xuống đầu, để cho lòng người cũng bao phủ lên một tầng bóng ma. Pháp khí cư nhiên là pháp khí. Cũng không biết là cái nào, gần giọng giống lên một câu. Cái gì Vân Triệu công tử lại nắm giữ pháp khí, bên cạnh xem một người học trò trợn to cặp mắt hoảng sợ không thôi. Vân Dương công tử, muôn ngàn lần không thể cùng pháp khí cưng đối cưng a, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng có chút Vân gia đệ tử lòng tốt lên tiếng nhắc nhở. Vân Triệu điên cuồng hét lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bây giờ mới phát hiện sao đã muộn. Ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì tự tin như vậy, nếu như không phải lấy được đây Kiềm Linh Sơn, ta sẽ nhàn không có chuyện tìm làm phiền ngươi. Vân Dương biểu tình như cũ là như vậy lãnh đạm, bởi vì hắn đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Vân Triệu tuy rằng trong ngày thường hiêu trương bạt hỗ điểm, nhưng làm việc cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt. Nếu như không phải có thập toàn nắm chắc, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ khiêu khích. Pháp khí cũng chia làm cấp bậc theo thứ tự là nhất phẩm đến thập phẩm, đối ứng 10 cái cấp bậc. Đến thập phẩm có thể xưng chí tôn pháp khí, bởi vì pháp khí thưa thớt cho nên chân quý tính giã là không cần nói cũng biết. Đây Kiềm Linh Sơn chính là nhất phẩm pháp khí, tuy rằng vừa vặn chỉ là nhất phẩm nhưng uy lực đã không thể khinh thường rồi. Đây chính là ta lá bài tẩy, ta cũng không tin ngươi một cái phế vật có thể ngạnh kháng pháp khí oanh kích. Bây giờ cho dù ngươi hối hận cũng đã chậm. Vân Triệu từng sợi tóc dựng ngược kích động toàn thân run rẩy. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, muốn nhìn một chút hắn ở nơi này pháp khí cường hãn phía dưới, đến tột cùng là làm sao vùng vẫy. Cách chương.